Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 192, ngoài ý muốn điện thoại. Kim Tiger nhìn ngoài cửa sổ tuyết đọng, nửa ngày không nói gì. Làm Kim Tiger từ ngoài phòng chạy về phòng tập thể hình thời điểm, các cầu thủ sớm đã xếp hàng chờ đợi, mọi người không có người nói chuyện, đều yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào trước mặt Kim Tiger. Kim Tiger đứng ở trước mặt mọi người, hết sức trịnh trọng mà nói: "Mời mọi người yên tâm, về sau ta nhất định nhớ kỹ lần này giáo huấn, không còn đến trễ. Hôm nay huấn luyện khóa liền lấy phương thức như vậy bắt đầu." Mặc dù chỉ là tại trong phòng thể hình tiến hành đơn giản khôi phục huấn luyện, nhưng là các cầu thủ tựa hồ so ngày xưa đều nghiêm túc nhiều. Mọi người trong lòng rõ ràng, một cái ngay cả mình đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc huấn luyện viên chính, là sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận cái gì quy tắc bên ngoài sự tình. Nhìn thấy các cầu thủ đều tại nhiệt hỏa chỉ lên trời huấn luyện, Scone đối Kim Tiger nói rằng: "Đội trưởng, người hôm nay thế nào?" "Không có gì, chính là muốn chạy chạy bộ mà thôi." Kim Tiger mỉm cười, Scone một bộ không tin bộ dáng. Hắn vừa định muốn tiếp tục đặt câu hỏi, đột nhiên Kim Tiger điện thoại vang lên bắt đầu. Kim Tiger chau mày đầu. Bình thường hắn lúc huấn luyện bình thường đều điện thoại yên lặng. Hôm nay bởi vì mới vừa từ Woodward văn phòng đi ra, lại chạy rồi 3 vòng, còn không có lo lắng yên lặng. Kim Tiger từ bên cạnh máy tập thể hình trên cầm qua y phục của mình, từ túi áo trên bên trong lấy điện thoại di động ra. Hắn xem xét số điện thoại mã, lập tức sửng sốt, là Mourinho. Kim Tiger trong nháy mắt liền đoán được mục đích của hắn. Hắn nhận nghe điện thoại: "Mourinho tiên sinh, ngươi tốt, có gì tốt, bị ngươi cướp đi muốn cầu thủ, hơn nữa còn bị ngươi tại Stamford Bridge cầm đi 3 phần. Ha ha, Kim Tiger ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi hôm nay gọi điện thoại tới, hẳn là không chỉ là phàn nàn à. Đương nhiên, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nói chuyện phiếm." Mourinho tại điện thoại đầu kia nói, nhìn thấy De Bruyne biểu hiện xuất sắc như vậy, ta hiện tại cũng có chút hối hận đem hắn bán cho ngươi rồi. Kim Tiger bất động thanh sắc đáp lại, nếu như De Bruyne còn tại Chelsea, hắn nhất định không có tốt như vậy trạng thái. Ngươi nói xác thực không sai. Đừng bảo là trạng thái, hắn tự liền ra sân cơ hội đều ít đến thương cảm. Mourinho thành thật mà nói, ta không phải hối hận để De Bruyne rời đi, mà là hối hận hắn chuyển nhượng phương thức. Nếu để cho ta lại tuyển một lần, ta nhất định phải cầm De Bruyne đổi với ngươi Rooney. Không chừng ngươi thật sẽ đáp ứng. Đó là không có khả năng. De Bruyne chỉ là tuổi trẻ ngôi sao mới, mà Rooney thế nhưng là nước Anh thứ nhất ngôi sao cầu thủ a. Vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Mourinho từ Real thời kỳ liền truy cầu ngôi sao cầu thủ. Hai người bọn họ người làm sao có thể so sánh đâu. Kim Tiger mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn nghĩ thầm, nếu như lúc ấy Mourinho chết sống không bán De Bruyne, mà xách ra trao đổi, chính mình nhất định sẽ vì rồi lấy được De Bruyne mà đồng ý trao đổi. Mourinho nói tiếp đi, trở lại chuyện chính, đem Rooney bán cho ta đi. Không có vấn đề, 50 triệu euro, người liền có thể mang đi hắn. 50 triệu euro, người có chút công phu sư tử ngoạm đi. Một cái Brazil ngôi sao mới Neymar đều có thể đáng giá 6.000 vạn. Rooney vì cái gì không đáng 50 triệu? Tiger, Mourinho khẩu khí mềm một chút, xem ở ta đem De Bruyne nhường cho ngươi phân thượng, ngươi đem Rooney tiện nghi cho ta đi. Kim Tiger tại điện thoại cái này đầu liên tục dao động đầu. Lần trước ngươi mặc dù đem De Bruyne bán cho ta, nhưng ta cũng là ra giá 20 triệu euro, vượt qua rồi Wolfsburg cao nhất báo giá 1.800 vạn euro. cũng không tính là hoành đao đoạt ái. Lần này ta vì trả ngươi nhân tình, chỉ cần ngươi có thể ra 50 triệu, ta tuyệt đối ưu tiên đem Rooney bán cho ngươi. Chút điểm này ta cam đoan với ngươi. Giá tiền không thể lại hơi rẻ rồi sao? Hiện tại Bayern cùng Real vậy tại ra giá mua sắm Rooney. Ngươi nhưng phải nhanh hơn độ rồi. Hai cái người lại hàn huyên vài câu. Mourinho gặp Kim Tiger mảy may không buông ra, hắn cũng liền không nguyện ý nhiều lời. Hai cái người lễ phép hai câu, liền cúp điện thoại. Kim Tiger vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động xuống, đột nhiên lại nhận được một chiếc điện thoại. Hắn chưa từng gặp qua cái này dãy số. Kim Tiger nghe rồi điện thoại. Người tốt, xin hỏi là Kim Tiger tiên sinh sao? Thanh âm bên đầu điện thoại kia mười phần có lễ phép. Ta là Kim Tiger, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta là Guardiola, rất hân hạnh được biết ngươi. Kim Tiger càng là lấy làm kinh hãi. Guardiola, đã từng Barca công huân chủ soái, hiện tại Bayern chủ soái Guardiola. Chỉ là thoáng qua ở giữa, hắn liền hiểu đối phương ý đồ đến. Guardiola tiên sinh ngươi tốt. Ta vậy rất hân hạnh được biết ngươi. Ta nghĩ ngươi hôm nay gọi điện thoại tới là vì Rooney sự tình a. Bên đầu điện thoại kia Guardiola cười rồi. Tiger tiên sinh quả nhiên là trực sảng người. Cùng ngươi đánh quan hệ rất sung sướng. Ta cũng liền có chuyện nói thẳng. Ta gọi điện thoại chính là vì rồi Rooney mà đến. Ta hy vọng ngươi có thể đem Rooney bán cho ta. Không có vấn đề. Chỉ cần 50 triệu euro chuyển nhượng phí, ngươi là có thể đem hắn mang đi. Tiger tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, 50 triệu euro cái giá tiền này có chút cao hơn một chút à. Trước đó chúng ta báo giá là 3.500 vạn euro. Đi qua câu lạc bộ hiệp thương, chúng ta nguyện ý đem giá tiền tăng lên tới 3.800 vạn euro. Tiger tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào? Vậy liền thật đáng tiếc rồi. Mourinho tiên sinh vừa mới đã gọi điện thoại cho ta, hắn nhưng là chuẩn bị móc 50 triệu chuyển nhượng phí. Vì rồi câu lạc bộ lợi ích, Kim Tiger gắn cái nói dối. Nghe được Mourinho tên, bên đầu điện thoại kia Guardiola rõ ràng sửng sốt một chút. Hiển nhiên, hắn không có ý định để con mồi của mình bị Mourinho cướp đi. Vậy dạng này à? Ta một hồi lại theo câu lạc bộ thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không dùng khác trả tiền phương thức giải quyết. Không có vấn đề, cái khác trả tiền phương thức ta cũng có thể tiếp nhận. Kim Tiger nghĩ thầm, chỉ cần là hợp lý tiền trả phân kỳ, vậy không có vấn đề. Tiger tiên sinh, mặc dù ta không cùng ngài đã gặp mặt, nhưng chỉ là đơn giản mấy câu. Ta liền rất thích ngươi cái này người. Nếu có cơ hội tới Munich, nhất định phải liên hệ ta, để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Tốt, nếu như đến Manchester cũng phải nhớ kỹ liên hệ ta. Quyết định như vậy đi. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Gặp lại, cúp điện thoại. Kim Tiger có chút sững sờ. Mourinho cùng Guardiola cái này một đôi kẻ thù cũ thật sự là hoàn toàn tương phản hai cái người. Mourinho ngày bình thường lạnh như băng xương, trên sàn thi đấu nhiệt tình không bị cản trở. Guardiola sinh hoạt bên trong hào phóng sáng sủa, trên sàn thi đấu tỉnh táo dị thường. Thật sự là thú vị hai cái người. Nghĩ tới đây, Kim Tiger lại suy nghĩ rồi Rooney chuyển nhượng khó khăn nghi. Kỳ thật dựa theo Kim Tiger suy nghĩ trong lòng, có thể ra giá 4.000 vạn euro, hắn liền trên cơ bản đồng ý Rooney rời đi rồi. Nhưng là Kim Tiger hiện tại tâm tình rất khó chịu, giữa trưa Sun Newspaper vừa mới trèo lên ra rồi bài tin tức. Buổi chiều Bayern cùng Chelsea liền lập tức đưa lên rồi báo giá. Muốn nói Rooney không có nói trước theo đường nhà câu lạc bộ câu thông. Có quỷ người tin, các người đã cõng ta tự mình theo cầu thủ chơi chuyện ẩn ở bên trong. Ta liền muốn để cho các người phục xuất đại giới. 50 triệu, một phân không thể thiếu. Tu tiên cổ điển.